Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, Siri cùng kẹo que. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Dung lần đề cử nguyệt phiếu hưởng thụ xong liền bữa ăn sáng trái cây. Hắn liền bắt đầu tiếp tục đi Mona nói cái hướng kia bắt đầu đi. Dĩ nhiên hắn cũng là trong lòng không có chắc. Chủ yếu là Mona nói cái gì đó thần điều để cho hắn tổng cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì như nhau. Điện thoại di động bưng mười mấy phút sau đó, Smith Lâm đi tới mục tiêu, sau đó liền thấy một nhỏ mảnh tinh linh cây ăn trái ở bên kia. Cái này làm cho mừng rỡ như điên, bất quá đặc biệt cũng là không xung động chạy tới, mà là nhìn bốn phía xem cảm thấy không nguy hiểm gì sau mới đi lại gần. Đi tới tinh linh cây ăn trái phía dưới nhìn bên trên màu xanh nhạt tinh linh quả. Hắn liếm môi một cái, tựa hồ muốn trước nếm mùi một chút. Vì vậy hắn cũng là trực tiếp bắt đầu leo cây. Hắn bây giờ không có lâu một chút công cụ thu thập tinh linh quả. Dứt khoát biện pháp cũ trực tiếp leo cây. Ta đi, khó như vậy bò, ta bò ta bò, đợi một chút. Ta thật giống như tiến vào lỗi lầm, dùng lơ lửng thuật không được sao? Đầu óc đần được thật là có thể, Smith Lâm lúc này mới nhớ tới mình vẫn là một cái ma pháp sư. Dùng ma pháp không liền có thể dễ như trở bàn tay đào được liền sao? Cầm ra ma pháp trượng, huy động bây giờ, ma pháp chập chờn lan truyền. Hắn cũng là ngựa nam lơ lửng từ từ bay lên không? Cái này không liền tiết kiệm nhiều việc sao? Mấy giây sau đến mau đến gần tinh linh quả khoảng cách. Hắn liền muốn lấy một cái tinh linh quả. Kết quả lúc này có một con chim thanh âm ở hắn rất gần địa phương vang lên. Không cho phép trộm trái cây. Không cho phép trộm trái cây. Smith Lâm bị sợ giật mình một cái thiếu chút nữa té xuống. Ổn định lại sau đó. Thở dài nhẹ nhõm. Sau đó hung tợn nhìn chằm chằm bốn phía hô. Ai à, đi ra cho ta, đừng làm động tác nhỏ. Nếu không ta không khách khí, nhưng mà cũng không có động tĩnh gì. Smith Lâm nhìn xem vậy không phát hiện có người hoặc là có động vật gì đến gần nơi này. Hắn cũng yên lòng tiếp tục lấy tinh linh quả. Sau đó hắn liền lại nghe đến ở cái đó tiếng gọi. Không cho phép trộm trái cây. Trộm trái cây liền, ta đi. Ai à, dọa người muốn xảy ra chuyện. Sau đó Smith Lâm liền thấy từ nơi này cây tinh linh cây ăn trái bên. Trong bay ra ngoài một con chim mà. Đủ mọi màu sắc, nhưng là làm Smith Lâm thấy cái này chim thời điểm. Không tự chủ liền kêu thành tiếng. Tám, bát ca, có lầm hay không à? Nơi này còn có bát ca. Người chọc cười ta ư? Nhưng mà con chim kia nhưng là khinh bỉ liếc Smith Lâm một mắt. Tự giới thiệu mình một chút. Ta không phải bát ca. Ta kêu Siri. Người không thể lấy xuống trái cây. Siri. Bát ca còn có tên chữ. Ta không phải bát ca. Không phải bát ca. Cái này Siri chim có chút tức giận. Vỗ cánh thì phải xông lại cái cho Smith Lâm dừng lại điên bắt loạn. Smith Lâm mau nhận sai. Tốt lắm, Siri, Siri, ta biết, sẽ không kêu sai rồi, Siri lúc này mới không vỗ vào cánh. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Smith Lâm, tựa hồ là chờ hắn nói tiếp. Cái đó, ta lấy trái cây hữu dụng, Smith Lâm chỉ có thể như thế giải thích. Hắn nếu là nói đây là nguyên vật liệu muốn chế tạo đồ, như thế một con chim sẽ tin đi bằng. Vẫn là đổi cái lý do đi. Siri thức ăn, không thể lấy xuống. Siri muốn ăn, Siri. Vậy ngươi cái này quá nhiều cây ăn trái. Ta lấy mấy chục hẳn đủ ngươi ăn đi, không được. Không được, Siri phải bị Tây Ừ Gia Gia khiển trách, Tây Ừ Gia Gia. Cái này còn là một cái chủng tộc. Ta đầu óc có chút mơ hồ, Smith Lâm cảm giác được mình xem nhiều đều có điểm hỏng mất. Cái này chim lại còn có loại tộc, thật sự là rất thần kỳ à. Không có chuyện gì, ngươi xem, chúng ta giao dịch như thế nào. Ta cho ngươi ít đồ, ngươi cho ta trái cây. chúng ta đều được đồ. Như vậy rất công bình. Như thế nào? Siri rất thông minh. Ngươi nói đi, ma pháp sư, ngươi còn biết ta là ma pháp sư à? Smith Lâm là thật có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Siri còn thật là có điểm kiến thức à. Nhưng mà Siri giải thích thiếu chút nữa để cho hắn té xuống. Siri đi ra ngoài chơi thời điểm thấy qua có người cầm cây gậy ở quơ múa. Siri sau đó biết đây là ma pháp sư, Smith Lâm thật sự là đầu đầy hắc tuyến. Cây gậy, đây không phải là cây gậy, đây là ma pháp trượng có được hay không? Ta tầm mắt có thể hay không cao một chút à? Hụ hụ hụ, ta tự giới thiệu mình một chút. Smith Lâm, ma pháp sư, ta tự giới thiệu mình một chút. Siri, ta không biết ta là làm cái gì, Siri tự giới thiệu mình quả nhiên là nhất chi độc tú à. Để cho người khó lòng phòng bị, Smith Lâm cũng không biết phải hình dung như thế nào cái này chim. Tốt lắm, tới, cho người cái này, người nếm mùi một chút như thế nào. Ăn ngon, ta liền cho người một ít, sau đó người để cho ta lấy trái cây như thế nào à. Được, tốt. Sau đó Smith Lâm từ mô bản trong không gian lấy ra một hộp kẹo que. Từ bên trong lấy ra một cây mở ra đóng gói liền đưa tới Siri ngoài miệng. Sau đó hắn liền thấy một màn để cho hắn dở khóc dở cười tình cảnh. Một con dáng dấp rất giống bát ca kêu Siri chim ở ăn kẹo que. Đây có điểm hài hước à? Smith Lâm đợi một phút sau đó đang hỏi Siri. Như thế nào à? Ăn ngon đi. Siri hàm hồ không rõ vừa nói. Được, ăn, tốt, ăn, vậy ta lấy trái cây. Có thể chứ, Siri gật đầu ân mấy tiếng coi là đồng ý. Smith Lâm lúc này là thật thở phào nhẹ nhõm. Thật là phục, con chim này thật là khó đuổi à. Ngay tại Smith Lâm phải đi lấy trái cây thời điểm, Siri trực tiếp ngăn cản Smith Lâm lấy trái cây tay. Smith Lâm không rõ ràng Siri cử động, cũng có điểm tức giận, êm mẹp tốn không một hộp kẹo que, buồn rầu à, kết quả Siri nhưng là hai mắt sáng lên nhìn trong tay hắn vậy một hộp kẹo que. Hắn lúc này mới rõ ràng, nguyên lai tên này là điểm nhớ kẹo que à, cho ngươi đặt ở trên cành cây liền, Siri không có cách nào nói chuyện. Chỉ có thể là gật đầu bay đến hộp bên kia. Không dừng được đánh giá cái này kẹo que đóng gói. Mà Smith Lâm thì là nhân cơ hội lấy tinh linh quả. Từng cái một bị ném vào mô bản trong không gian. Bây giờ không công cụ gửi tinh linh quả. Dứt khoát trực tiếp ta nào dám mô bản trong không gian ném đi. Nửa giờ sau đó, Smith Lâm từ không trung rơi xuống. Thu hồi ma pháp trượng. Hướng về phía trên cây ăn đang vui vẻ ngạch Siri nói tiếng. Siri gật lại sau, có thời gian tới ta trong tiệm. Ta ở thành Yavis, nhớ tìm Smith siêu thị. Kẹo que không có, sẽ tới tìm ta. Bảo đảm đủ, Siri tính cách tượng trưng vỗ cánh coi như là cáo biệt. Smith Lâm dự định rời khỏi nơi này. Bất quá lúc rời đi nhân tiện thu thập một ít những thứ khác trái cây vậy là có thể. Hắn liền theo đường trở về vừa đi. Một bên thu thập trên đường trái cây rừng. Cách xa một chút trái cây rừng cũng không đi lấy. Gặp liền lấy. Không có cũng không sao. Mà lúc này quay trở về đại dương chi đình Patrick và Pierre hai người dựa theo Zolawan phân phó bắt. Đầu tìm kiếm khu vực phụ cận. Xem có thể hay không phát hiện mở phong ấn chìa khóa. Nhưng mà bọn họ nào biết cái này mở hải yêu phong ấn người cá đá. Thật ra thì ngay tại đáy biển. Bất quá hôm nay đại dương chi đình nhưng là có chút không giống nhau. Bởi vì hốp trở về. Từ lần trước phát hiện khả nghi manh sau đó. Hắn sau khi trở về và Ruirus nói một lần. Ruirus cho hắn xây dựng là giữ binh không nhúc nhích. Trước xem xét, chỉ cần là xác nhận người kia là vong linh pháp sư. Lập tức nói cho hội trưởng là được. Cho nên Hốp mới không có gấp động thủ bắt người. Mà hai người bọn họ nhưng là không biết Hốp đã để mắt tới bọn họ.